Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 102, đến. Đến rồi, tin tức là thật, Thái Dương Thành theo ta trên lãnh địa không hơn 1.000 mét cao địa phương bay qua. Đang hướng người kia lĩnh mà di động, xem Thái Dương Thành tốc độ, xế chiều ngày mai liền có thể bay đến người kia lãnh địa. Thái Dương Thành tốc độ rất nhanh, tại tin tức truyền tới chỉ là qua một ngày, liền có người chơi kích động tại chính mình trên lãnh địa không phát hiện Thái Dương Thành tung tích. Rất tốt, xế chiều ngày mai đủ ta chạy tới bên kia quan chiến. Có biết hay không Thái Dương Thành lần này, cần làm sao tiến công? Người kia vũ khí trên tay quá lợi hại. Như người bình thường công kích cảm giác Thái Dương Thành cũng hết sức treo a. Có trời mới biết, nhìn xem chính là Thái Dương Thành dám đến, khẳng định có lợi hại gì chiêu số. Đây chính là một cái thống trị cái thế giới này ít nhất 100 năm siêu cấp lãnh địa. Có thủ đoạn gì đều không kỳ quái. Nói thì nói thế, nhưng tên kia lãnh địa cũng thật không đơn giản a. Ai cũng không biết hắn còn có thủ đoạn gì nữa không dùng ra tới. Nếu là người chơi khác lãnh địa, bị Thái Dương Thành công kích, vậy khẳng định chỉ có một con đường chết. Nhưng đối tượng công kích là Trần Binh lãnh địa. Tại Trần Binh nhiều lần dùng ra đủ loại không thể tưởng tượng thủ đoạn về sau. Không ít người chơi lo lắng hơn ngược lại là Thái Dương Thành. Tổng thấy Trần Binh sẽ không như vậy tùy tiện bị Thái Dương Thành diệt đi. Bất quá, bất kể như thế nào, tại xác định Thái Dương Thành ngày mai sẽ phải đến Trần Binh lãnh địa phát động công kích. Hàng loạt người chơi dồn dập hướng Trần Binh lãnh địa chạy tới. Sắc trời dần dần biến thành đen. Thời gian tới đến tối, Thái Dương Thành, nữ vương bệ hạ, hoan nghênh trở về. Đệ tam nữ vương trở lại trang viên, thị nữ khom người nghênh đón. Ta đến thư phòng làm chút công tác chuẩn bị, ngươi sau một tiếng lại để ta ăn cơm chiều. Ở trước đó, không nên quấy rầy ta. Đệ tam nữ vương gật gật đầu về sau, đối quản gia nói ra, vừa mới thành chủ lại mở một lần trước khi chiến đấu hội nghị. Đệ tam nữ vương muốn đem tin tức mới nhất thông chi Trần Binh, miễn cho hắn bị đánh trở tay không kịp. Hiểu rõ, nữ vương bệ hạ, quản gia vội vàng trả lời. Đệ tam nữ vương liền hướng thư phòng đi đến, nhưng đẩy cửa thư phòng ra, đệ tam nữ vương liền ngẩn người thấy tại bàn đọc sách sau đang ngồi lấy một người. Nha, ngươi trở về. Trần Binh ngẩng đầu cười lấy đệ tam nữ vương chào hỏi. Ngươi điên rồi, tại sao chạy tới? Cũng không sợ bị người phát hiện. Đệ tam nữ vương vội vàng nhìn một cái ngoài cửa thư phòng, phát hiện không có có dị thường về sau, nàng vội vàng đóng cửa lại. Đi tới, Trần Binh đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là dọa nàng kêu to một tiếng. Không có cách, thu đến ngươi đưa tới tin tức, Thái Dương Thành lần này công kích quá độc ác, ta lãnh địa không có ngăn cản thủ đoạn, chỉ có thể tự mình tới một chuyến. Trần Binh thở dài, Thái Dương Thành có thể tự mình tới tác chiến, tự nhiên là có không phải bình thường thủ đoạn, không phải có đệ tam nữ vương sớm phát tới cảnh cáo. Trần Binh lần này là phải bị thua thiệt, cứ việc Trần Binh lãnh địa có được đủ loại tiền sử hắc khoa kỹ, nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản Thái Dương Thành lần này công kích. Chờ Thái Dương Thành phát động công kích về sau, cứ việc Trần Binh cũng có thể đánh trả, nhưng tổn thất của hắn hội càng thêm to lớn. Thái Dương Thành công kích không thể ngăn cản, Trần Binh chỉ có thể tự mình đến một chuyến Thái Dương Thành. Thái Dương Thành này chút trời cấm chỉ ra vào, ngươi là thế nào đi lên? Đệ tam nữ vương nghi ngờ hỏi Trần Binh. Bất quá Trần Binh nếu tới, cũng là bớt đi nàng muốn lại nghĩ biện pháp thông chi Trần Binh. Đương nhiên là bay lên. Việc nhỏ, Trần Binh lắc đầu, lãnh địa trắng trợn khuếch trương về sau. Lãnh địa trụ dân có hơn mấy chục vạn. Này chút trụ dân mang tới tin tức tình báo, cũng là nhiều vô số kể. ở trong có không ít liền là cùng tiền sử di tích có quan hệ. Người chơi khác muốn tìm tiền sử di tích phải xem vận khí. Trần Binh thì là thăm dò không đến, một bộ phận thậm chí là phái NPC đi thăm dò. Nhiều như vậy trong di tích, muốn tìm đến một cái còn sót lại có phi hành khí di tích cũng không khó. Đồng thời Trần Binh thân bên trên cũng có gan ma xuyên thấu qua cơ giới điểu nghiên cứu tin tức. Cách ly khí cụ, chỉ cần lặng lẽ tiếp cận, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện. Trần Binh nói xong, kéo qua đệ tam nữ vương tay nhỏ, để cho nàng tại trên đùi mình ngồi xuống. Ngươi đi lên là chuẩn bị phá hư Thái Dương thành công kích. Đệ tam nữ vương đoán được Trần Binh ý đồ đến. Trần Binh để cho nàng ngồi xuống. Nàng cũng không khách khí. Nhưng sau khi ngồi xuống lại là nhếch lên chân bắt chéo. Nhường Trần Binh dương mắt nhìn. Đúng vậy, bất quá ta vừa động thủ. Ngươi liền vô cùng có khả năng bại lộ. Ta muốn mang ngươi rời đi nơi này. Lãnh địa của ta phát triển không thể so Thái Dương Thành kém. Lần này Thái Dương Thành muốn công kích thất bại, bị ta trở tay diệt đi khả năng rất lớn. Ngươi vô luận như thế nào đều sẽ rất nguy hiểm. Trần Binh gật đầu, tay bắt đầu không an phận bắt đầu chuyển động. Ta còn không thể rời đi. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta có ác ma gửi thần binh tại. Coi như Thái Dương Thành bị ngươi phá hủy rơi xuống, ta đều không có nguy hiểm. Đệ tam nữ vương lắc đầu, không định cùng Trần Binh đi. Vì cái gì? Ngươi tại Thái Dương Thành bên trên còn có cái gì chuyện ắt phải làm? Nói cho ta biết, ta có thể giúp ngươi. Trần Binh nhíu mày, không cần, việc này ta nhất định phải chính mình tự tay đi làm. Đệ tam nữ vương khẽ mỉm cười lắc đầu. Trần Binh muốn dẫn nàng đi, nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng cũng cho rằng nàng cùng Trần Binh quan hệ tốt đến có thể biết đạo nàng hết thảy tất cả. Nàng và Trần Binh quan hệ chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Thấy Trần Binh còn đang chuẩn bị thuyết phục, đệ tam nữ vương đưa tay lôi kéo bộ ngực mình bên trên vải áo. Nàng mặc tối nay chính là một kiện thấp ngực váy. Nàng ngồi tại Trần Binh trên đùi, Trần Binh cúi đầu liền có thể thấy một đạo mê người sự nghiệp đường. Đệ tam nữ vương lôi kéo về sau, một đôi mê người đại bạch thỏ liền bắn ra ngoài. Ta đi, Trần Binh lúc này hai mắt phóng nhãn, nhịn không được cúi đầu cắn. Nữ vương bệ hạ, đến thời gian ăn cơm đi. Đại khái sau một tiếng, quản gia đi vào bên ngoài thư phòng. Gõ cửa lên tiếng nói, trước để đó, ta còn có chút làm việc chưa xử lý xong thành, đợi lát nữa tốt ta sẽ tự mình đi qua. Đệ tam nữ vương hơi có điểm thanh âm khàn khàn theo trong. Thư phòng truyền đến, được rồi, nữ vương bệ hạ, quản gia cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ là gật đầu, cứ vậy rời đi, trong thư phòng. Đệ tam nữ vương trừng Trần Binh liếc mắt, giờ phút này nàng đứng tại vách tường bên cạnh, mà Trần Binh ở sau lưng nàng, giơ lên nàng một đầu đôi chân dài. Ban đầu chân bắt chéo cũng không thể ngăn cản Trần Binh bao lâu. Đệ tam nữ vương liền tước vũ khí đầu hàng, mà một tháng không thấy, hai người củi khô đụng liệt hỏa, chiến đấu hết sức kịch liệt. Nữ vương bệ hạ thật sự là quá chăm chỉ. Đến hơn 9 giờ đêm, đệ tam nữ vương mới ra thư phòng đi ăn cơm. Thị nữ nhìn xem đệ tam nữ vương mệt nhọc bộ dáng, nhỏ giọng nghị luận nói ra, ta đi, chính ngươi cẩn thận, tình thế không ổn nhớ kỹ trước chạy trốn lại nói. Nửa đêm 3 giờ hơn, Trần Binh tại đệ tam nữ vương bên giường xuất hiện, vỗ vỗ đệ tam nữ vương. Đi thôi, đệ tam nữ vương lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Một ngày mới đến, đệ tam nữ vương rời giường. Tối hôm qua chỉ nhớ có chút mơ hồ. Bất quá nàng nhớ kỹ người kia trước khi đi. Thật sâu hôn nàng một thoáng mới đi. Thu thập chỉnh lý quần áo. Đệ tam nữ vương rời đi trang viên. Đến rồi, Thái Dương Thành đến rồi. Thời gian đi vào giữa trưa. Không ít người chơi đã xuyên thấu qua kính viễn vọng, thấy được bầu trời Thái Dương Thành. Tốc độ thật nhanh, xem ra nhiều nhất nửa giờ, Thái Dương Thành liền có thể bắt đầu phát động công kích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.